Chương 5. 0289 thật xin lỗi. Đại ca, ngươi có phải hay không vờ ngớ ngẩn á, hiện tại bắt người chính là bọn hắn. Chị nhiều chuyện như vậy chính là bọn hắn a, ngươi phát cái gì thần kinh, mắng Mâu Nhi làm cái gì? Mâu Nhi mắng nàng mắng sai rồi sao, cái gì không có lựa chọn, cái gì không có cách nào? Ngươi có biết hay không thiên vận là cái gì a, thật xin lỗi. Mộ Tiêu Tuyết một tay che lấy khuôn mặt nhỏ, khóc đến điềm đạm đáng yêu nói, cốc cô nương, Lâm tỷ tỷ, ta biết các ngươi chán ghét ta, cu nở dê rất hận ta. Thế nhưng là việc cấp bách, không phải hẳn là trước bảo trụ đại gia tính mạng lại nói nha. Thực ra đại gia lùi một bước, chẳng phải trời cao biển rộng đi. Mộ Tiêu Tuyết nhút nhát nhìn xem Lâm Mâu Nhi cùng Cốc Nghệ Hình, nhẹ nói, phía trước tại bí cảnh trong, như thế thời khắc nguy hiểm. Còn là chúng ta thiên vận người, cứu được đại gia. Kia là cứu chúng ta a, Lâm Mâu Nhi lớn tiếng chất vấn, lạnh giọng đánh gãy nàng, ngươi chỉ làm rõ ràng được chứ, kia là ngươi đắc tội tiểu mặt than, nhân gia muốn giết chính là ngươi. Chúng ta chỉ là vạ lây, bị ngươi liên lụy đủ rồi, Triệu Nghị như cùng một đầu nộ sư, dùng sức đẩy Lâm Mâu Nhi một cái, ngươi câm miệng đi. Triệu Nghị ngươi cái này sắc dục hơn tâm đại ngốc, xin ngươi liền cùng tiện nhân này quấy hòa vào nhau đi, ta nhìn ngươi bây giờ ngốc, căn bản ngay cả mình lao tổ tông họ gì tên gì đều quên. Triệu Nghị trợn mắt tròn xoe, hơi thở thô trọng trừng mắt trước Lâm Mâu Nhi, dùng sức một bàn tay trùng trùng quạt tới. Mộ Tiêu Tuyết kêu khóc một tiếng, vội vàng bổ nhào qua kéo lại Triệu Nghị cánh tay, thê thống khổ sở gọi nói, Triệu sư huynh, ngươi không muốn như vậy, Lâm tỷ tỷ cũng là bởi vì quá tức giận, mới có thể tức giận đến không lựa lời nói. Ngươi tha thứ nàng một lần đi. Tiểu sư muội, ngươi làm sao còn cấp loại người này cầu tình, Triệu Nghị trở tay ôm lấy nàng, trừng mắt liếc nhìn trước mặt Lâm Mâu Nhi, một ngón tay cơ hồ đâm trọt Lâm Mâu Nhi trước mặt. Ta cho ngươi biết Lâm Mâu Nhi, ngươi tái phạm tiện nhục mạ ta tiểu sư muội, cũng đừng trách ta đem đầu lưỡi ngươi cho rút ra, tiểu sư muội đều giải thích cho ngươi. Ngươi còn muốn nàng thế nào, nàng có thế khống chế chính nàng xuất sinh a, nàng có thế lựa chọn cha mẹ của nàng đây, ngươi người này quả thực không thể nói lý. Triệu Nghị túi đầu nhẹ giọng an ủi nhà hắn tiểu công chúa, tiểu sư muội, đừng khóc, sư huynh lý giải ngươi. Ngươi yên tâm, không cần biết ngươi là người nào, mặc kệ ngươi đi đường gì. Sư huynh đồng dạng đều sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, mềm nhũn kêu một tiếng. Triệu Nghị lập tức cảm giác chính mình thăng hoa đến một cái khó được độ cao, hoàn toàn lấy Mộ Tiêu Tuyết người bảo vệ tự cho mình là, đưa tay ôm tiểu sư muội thân thể mềm mại, ngực cũng nhịn không được nhộn nhạo một chút. Mộ Tiêu Tuyết lau lau tích tích lạp lạp nước mắt, một mặt ủy khuất đáng thương nói, ta biết đại gia hiện tại còn không thể tiếp nhận, ta có thể cho các ngươi thời gian, suy nghĩ thật kỹ một chút. Thực ra chư vị sư huynh sư tỷ có chỗ không biết. Chúng ta ám ảnh chi thành, cùng trời vận sớm có hợp tác. Rất nhiều nhập môn thời gian lâu dài các sư huynh sư tỷ thực ra đều biết. Đương nhiên, vốn nên tìm một cái tốt hơn thời cơ, nói cho các vị sư huynh sư tỷ chuyện này. Chỉ là lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Chúng ta tại bí cảnh bên trong gặp được nguy cơ rất lớn, không thể không sử dụng thang trời phù. Chính là thiên vận phù chú đường sở xuất, hiếm thấy trên đời thần cấp phù lục. Thực ra tất cả mọi người là bởi vì, bị thiên vận phù chú đường phù lục cứu, mới có thể từ bí cảnh bên trong an toàn thoát thân.